Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ta tin tưởng tỷ phu. Xú tiểu tử, ngươi là thế nào đi vào gara nội tâm? Tsukaku nhìn thấy Yagami Kyo đến, khiếp sợ nhìn hắn, tạp vô cực trí vô cực trùng gara chính là không có vấn đề đứng ở một bên. Đối với Tsukaku, hắn đã tới nơi này gặp qua nhiều. Đối với Tsukaku không có gì đáng kinh ngạc. Nhớ ngươi, thế nào, không trọ à? Yagami Kyo coi như là đối mặt vĩ thú, còn có thể nói ra những lời này. Thật để cho Gaara không thể không liếc xéo hắn như vậy. Ba, Yagami Kyo cảm nhận được Gaara kia kỳ quái nhãn thần sau. Ngay sau đó tại hắn trên ót tới một bạo hạt rẻ. Đem ngươi loại này nhãn thần thu lại. Không cần nhớ lệch. Yagami Kyo như vậy cho Gaara bạo hạt rẻ, dường như vẫn là thứ nhất người, coi như là cha mẹ của hắn, Kaka tỷ tỷ cũng chưa từng có. Người đánh ta, Gaara mặt đầy kỳ quái, hắn không biết mình lần này tại sao không có cắt tới bảo vệ, mà còn, loại này đánh, chính mình còn không ghét, thậm chí có nhiều chút vui vẻ. Vì cái gì? Vì cái gì? Nếu không thì thử lại một cái. Tỷ phu không ngại đối với ngươi đa động tay. Ngược lại tỷ tỷ ngươi mấy năm nay cũng bị ngươi khi dễ thảm. Ta cũng muốn giúp nàng đòi một chút trở lại. Yagami Kyo mặt đầy cười gian nhìn Gaara. Không muốn, Gaara quăng tới. Nói, tiểu tử, không muốn ở trước mặt ta phơi cảm tình. Đây không phải là ta Tsukaku Jinchuriki nên có đồ. Tsukaku lửa giận đi từ từ đi lên. Nó không ưa nhất những thứ này. Tsukaku, người có tin ta hay không đem Gaara cho giết? Yagami Kyo nắm cả Gaara bả vai, cười híp mắt uy hiếp Tsukaku. Ngươi, Gaara mặt đầy căm phẫn nhìn Yagami Kyo, thậm chí còn nắm tay cho đánh rụng. Chính mình tính nhìn lầm người này, nguyên lai cũng là một cái dạng quái gì. Các ngươi vĩ thú, bị phong ấn ở Jinchuriki trong cơ thể. Ta nghĩ, nếu là Jinchuriki chết nói, các ngươi vĩ thú thật giống như cũng không thể công việc đi. Yagami Kyo cũng không để ý sẽ Gaara tức giận, mà là tiếp tục Tsukaku nói. Giờ phút này Yagami Kyo cùng Gaara đứng tại nhốt Tsukaku thủy lao bên ngoài. Nơi này liền với cống thoát nước dường như. Xú tiểu tử, người thật muốn ta tức giận, hoàn toàn đem Gaara thân thể cướp đi sao? Tsukaku nổi giận gầm thét. Trên lần hắn bại bởi Yagami Kyo, đáp ứng hắn, tạm thời không nên đi tranh đoạt thân thể của hắn, mà còn, cũng đem Yagami Kyo nói, Gaara có thể dẫn tới hắn nói một mực để ở trong lòng. Cho nên, cái này hơn một tháng, hắn đều rất an tĩnh, cũng không có nhiều Gaara làm đúng, cũng không phải, Tsukaku ta chỉ là để cho ngươi biết, muốn không bao lâu. Khả năng các ngươi vĩ thú liền sẽ gặp phải phiền toái. Có người muốn đánh các ngươi vĩ thú tâm tư. Ta chỉ muốn cho ngươi biết rõ. Ngươi chỉ có cùng Jinchuriki cùng một chỗ hợp tác mới có thể né tránh kia vận mệnh. Yagami Kyo nói. Nhượng Tsukaku an tĩnh lại. Gaara cũng nhìn hắn. Không minh bạch hắn nói là cái gì. Nói ra, các ngươi khả năng sẽ không tin. Nhưng có một loại đặc thù năng lực. Có thể thỉnh thoảng mơ thấy tương lai sẽ xảy ra sự tình. Ta và ngươi đại chiến. Cũng là tại lần thứ nhất thấy Gaara thời điểm. Liền cảm ứng được. Chúng ta không lâu sẽ có một trận đại chiến. Cho nên, một tháng sau, chúng ta thật đại chiến một trận. Ngươi lúc đó thực lực mặc dù không có toàn năng khôi phục. Chỉ có một nửa không tới. Có thể khi đó ta, cơ hồ chính là liều mạng. Mà ta vì cái gì liều mạng còn muốn với ngươi liều mạng tranh đấu? Chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất nhượng ngươi đáp ứng ta. Tạm thời không muốn cướp lấy Gaara thân thể. Cái thứ hai chính là ta muốn Gaara công nhận ta đây cái tỷ phu. Yagami Kyo biên một cái lý do. Làm hết sức đáng tin một chút. Vậy ngươi nói. Chúng ta vĩ thú sẽ gặp phải phiền toái. Rốt cuộc là cái gì? Tsukaku nghe xong. Không biết tại sao, nó có chút tin tưởng. Rốt cuộc là phiền toái gì? Ta cụ thể cũng không biết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, cho dù là cửu vĩ Kurama, cuối cùng đều phải muốn cùng Naruto hợp tác, mới có chút khả năng cứu vãn trận kia đại kiếp. Yagami Kyo cảm thấy, chỉ cần cầm cửu vĩ mà nói chuyện, hẳn tương đối có sức thuyết phục. Vĩ thú bên trong, cao ngạo nhất, xem thường nhất nhân loại, khó chịu nhất mình bị phong ấn chính là cửu vĩ. Mà còn, hắn là như vậy vĩ thú bên trong cường đại nhất một cái. À đây, ngay cả cửu vĩ kia thối hồ ly đều phải cúi đầu cùng Jinchuriki hợp tác, mới có thể đối mặt trận kia đại kiếp. Quả nhiên, Sukaku vừa nghe cái này, liền khiếp sợ không được. Đúng, cửu vĩ tính cách, ta cùng Gaara không có tư cách đi nói. Nhưng ngươi thân là vĩ thú, ta nhớ ngươi hẳn hiểu chưa? Yagami Kyo lại thêm một cây đuốc. Nhưng là, ta tại sao phải tin tưởng ngươi nói? Sukaku ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thực đã có điểm tin tưởng. Vĩ thú không chỉ có chín đi. Yagami Kyo lộ ra một cái tà mị tươi cười. Có thể Sukaku nghe lời này, đã tin tưởng Yagami Kyo nói. Được, lời này ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Sukaku biết rõ, vĩ thú xác thực không chỉ có 9, còn có một cái, cho dù là bọn họ lực tổng hợp mới có thể đánh thắng ra hòa. Nói, Yagami Kyo cùng Gaara chăm miệng một lời hỏi. Trong vòng một năm, người muốn đánh bại ta, hơn nữa còn là ta thời kỳ toàn thịnh, ta có một cái bí pháp có thể để cho Gaara hoàn toàn đem ta thả ra ngoài. Nhưng hắn sẽ không chết. Nếu như ngươi đánh bại ta, đem ta bước về đến Gaara trong cơ thể, như vậy Gaara sẽ không phải chết. Nhưng nếu là ngươi đánh không lại ta, ta đem ngươi giết chạy trốn nói, Gaara cùng ngươi đều phải chết. Vĩ thú luôn là có danh dự, coi như muốn cùng Gaara hợp tác, cũng được bản thân bị đánh bại mới được. Chuyện này, hình như là ngươi và Jinchuriki sự tình đi. Ta không phải ngươi Jinchuriki. Vì sao ta phải mạo hiểm hai người đều phải chết nguy hiểm tới giúp các ngươi à? Lại nói, thời gian một năm, cho dù là các ngươi vĩ thú có thể lợi hại như vậy, thật giống như đều là trải qua mấy ngàn năm mới lợi hại như vậy đi. Ta một người, ngươi cảm thấy ta khả năng dùng thời gian một năm đánh liền bại mấy ngàn năm quái vật sao? Yagami Kyo cũng không đủ sức. Thế nào vĩ thú cũng có thể vô sỉ như vậy à? Đáp ứng. Yagami Kyo không đáp ứng. Không có nghĩa là Gaara không đáp ứng. Nhà ngươi là ngu ngốc vẫn là não tàn. Nếu là ta không đánh lại nói, ta còn có thể chạy trốn bảo vệ tánh mạng. Có thể ngươi sẽ chết à? Yagami Kyo vốn là muốn cự tuyệt. Tỷ tỷ nói tin tưởng ngươi có thể làm được. Nói ngươi có thể giúp ta giải quyết Sukaku. Thân là tỷ phu ngươi, chẳng lẽ không được sao? Gaara ngẩng đầu, mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng nhìn chính là manh manh. Nhưng chính là Gaara một câu như vậy tỷ phu, còn có cái này manh manh biểu tình. Yagami Kyo lại xem mở to miệng, cả người đều hóa đá, con mắt thậm chí đều phải rơi ra tới. Nha ha ha, Sukaku nhìn Yagami Kyo bị Gaara như vậy khiếp sợ. Nhất thời liền cười, nhượng Gaara thỉnh thoảng xấu bụng người. Hình như là Yagami Kyo chính mình đi. Hiện tại được, Gaara lần thứ nhất xấu bụng, liền cho hắn Yagami Kyo. Có tính hay không là mang đá lên đánh chân mình à? Không, không không không phải, ai dạy như ngươi vậy à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.